Đế quốc bại gia từ. Chương 548, ta là thành thủ Vương Khang. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Vương Khang thật sớm đứng lên. Hôm nay hắn thân mặc khôi giáp, chân đạp giày lính, dây an toàn áo choàng, thành thủ phục, tướng quân giáp, chấp làm kiếm. Vương Khang vốn là vóc người thon dài, ăn mặc cái này thân áo giáp càng lộ vẻ được oai hùng bất phàm, uy phong lẫm lẫm, xem được ở một bên Tạ Uyển oánh mắt đẹp liền liền. Thở dài nói, Khang thiếu gia thật đúng là anh tuấn đâu. Vậy còn dùng ngươi nói. Lý Thanh Mạn là Vương Khang cài nút giáp xích hỏi. Không cần ta cùng ngươi đi không? Không cần, các ngươi ở nhà chờ ta. Ngày hôm nay nhưng mà có xảy ra chuyện lớn. Bởi vì là hắn muốn thu lưới ngày, Vương Khang cuối cùng hoạt động hạ cánh tay. Bộ khôi giáp này mới tinh vậy rất vừa người. Sau khi mặc vào làm hắn khí chất vậy hoàn toàn không cùng. Ra bên ngoài, Chu Thanh, chủy phụ các người, tất cả đều là cả người quân trang. Còn có 50 tên ám vệ, đều là như vậy. Bọn họ hiện giờ đều đã sắp xếp quân giữ thành. Là thân vệ của mình. Mọi người đều là khởi công. Vương Khang dẫn đầu, hướng bên ngoài thành đại doanh chạy tới. Ngày hôm nay hắn thì phải chính thức nhập doanh, thống lĩnh phong an quân giữ thành. Trên đường phố, so sánh hắn lúc tới, náo nhiệt đã yếu bớt không thiếu. Người vậy thưa thớt rất nhiều. Chiến sự sấp xì, rất nhiều dân trong thành đều có khứu giác, đóng cửa không ra. Có người đã đang thu thập bọc hành lý, mang ra quyến, chuẩn bị hướng nam phương trốn. Ai cũng biết, như chiến sự thật tới, phong an thành nhất định là không phòng giữ được. Bởi vì mới nhậm chức thành thủ, không có chút nào thành tựu. Ngược lại là trợ trụ vi ngược, chèn ép dân trong thành. Thương đội cũng không có mấy, phần lớn cũng để cho Ngô Hải bóc lột. Huống chi hiện giờ Việt quốc tích trữ binh biên giới. Phong an thành nơi này chạm kiểm soát. Vậy đã sớm phong tỏa. Đây mới là Ngô Hải tại sao phải dùng hắn mục đích. Chính là muốn cầm hắn thương đội bỏ vào tới. Một đám đội ngũ, 50-60 người hoành đường phố mà qua. Văng lên bụi đất tung bay. Rất nhanh đưa tới dân chúng chú ý, đây là cái gì chiến trận. Chuyện gì xảy ra? Đầu lĩnh kia là cái đó mới nhậm chức thành thủ chứ, quảng cáo. Chính là hắn. Hắn muốn làm gì? Lại phải làm gì xấu xa? Hắn kêu Vương Khang. Nghe nói là xuất từ Phú Dương bá tước phủ quý tộc thiếu gia. Là cái lớn bại gia tử. Hừ, triều đình vậy thật sự là. Người nào cũng đi chúng ta phong an thành an bài. Vẫn là thành thủ. Các ngươi phát hiện không? Chúng ta phong an thành nghề chánh quan viên. Cũng đến từ quý tộc. Còn cũng rất trẻ tuổi. Phương thành chủ ngược lại là tốt vô cùng. Người vừa đẹp, tấm lòng lại hiền lành. Nhưng phó thành chủ Ngô Hải. Còn có cái này ác bá thành thủ. Nghe nói bọn họ âm thầm tích trữ lương thực. Nâng cao giá lương thực. Đi thôi, như Đặng Trung thành thủ còn ở đời. Còn có hy vọng, hiện tại nhất định là không phòng giữ được. Đi, có thể chạy đi đâu. Thời tiết này càng ngày càng hơn lạnh. Lương thực cũng không có. Càng không mua nổi. Đi ra ngoài vậy sẽ chết rét. Hừ, đều là cái này gieo hỏa. Ta nguyền rủa hắn rơi xuống ngựa té chết. Đầu đường dân chúng chỉ trỏ. Đều là quát mắng như sấm. Ác ngữ như nước thủy triều. Cũng ở đây Vương Khang chạy tới trại lính thời điểm. Giờ phút này ở ngoài thành Đại học Bắc Kinh doanh. Một tòa thiên đại quân trướng bên trong. Bầu không khí ngưng trọng. Nơi này tụ tập liền toàn bộ phong an thành phòng quân đại đa số nghề chánh tướng lãnh. Một cái tuổi chừng 40 tuổi ăn mặc quần áo xám trường sam trung niên văn sĩ. Sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Theo chúng ta phái ra thám tử báo lại, Việt quốc biên giới, đã có đại quân tụ họp, sợ rằng ít ngày nữa liền chạm trán dậy. Hắn là trong lều trại, duy nhất một không có mặc nhung trang người, Dĩ nhiên hắn thân phận cũng có chút đặc thù. Hắn tên Mạnh Thiền, là quân sư, nhân số cụ thể có nhiều ít, chấm, hiện tại còn không xác định. Mạnh Thiền lại nói, nhưng xem bọn họ tập trung phương hướng, đều là hướng chúng ta bên này hội tụ. Hẳn bọn họ phương hướng tấn công, chính là chúng ta Phong An Thành. Nhất định là Đặng Trung tướng quân qua đời tin tức, bị biết, mới thừa dịp này công vào. Hẳn là như vậy, mấy người nghị luận gian, đều là vẻ lo lắng mặt đầy. Một tên đại hán đứng lên tức giận nói. Cuộc chiến này làm sao còn đánh? Duyện Châu quân phí liền không cần nghĩ. Phong An Thành phương thành chủ nhiều lần cho nghĩ biện pháp. Nhưng không có quyền không có tiền. Lương thực, quân lương đều là không có. Các tướng sĩ đã có nhiều câu oán hận. Làm thế nào? Ai? Cái này binh làm thật đúng là không có ý nghĩa. Chúng ta bảo vệ lãnh thổ Bảo Cương. Đổi lấy là cái gì? Trong thành quý tộc gà vịt thịt cá, thanh sắc khuyển mã, không có ý nghĩa, thật không có ý nghĩa. Nhất là cái đó Vương Khang, qua phân tới cực điểm, cùng vậy Ngô Hải cùng phe với nhau, tới Phong An Thành thời gian bao lâu, đều đang không lộ một mặt, không trải qua trại lính. Nghe nói Phương Thành chủ đã sớm cầm trưởng quân ấn tín cho hắn. Cho hắn thì như thế nào? Hắn còn muốn trưởng quân, cũng không xem mình mấy cân mấy lượng. Cả đám tranh nhau trò chuyện, lòng đầy căm phẫn. Ngay tại lúc này, một cái làm binh đi vào bẩm báo. Báo, bên ngoài đại doanh tới một người mang hơn 50 cưỡi. Tự xưng thành thủ, chính là cái đó Vương Khang. Mấy người trố mắt nhìn nhau, tất cả giật mình. Tới từ biết người quý tộc này thành thủ đến, vẫn luôn không có lộ diện. Ngày hôm nay làm sao tới? Cách lão tử, hắn còn có mặt mũi tới. Đây là một cái 30 tuổi tả hữu đại hán đứng lên. Hắn vóc dáng không cao, nhưng lại dị thường khỏe mạnh. Bắp thịt buộc ga, dô trước, có cổ hung hãn khí. Hắn đem bên cạnh vũ khí cầm lên. Đó là hai cái vòng tròn lớn truy. Truy đầu thành công đầu người lớn nhỏ. CMN, lão tử vậy thì đi truy hắn một lần. Đứng lại, quảng cáo. Trương Khôi, ngươi muốn làm gì? Quân sư Mạnh Thiền lúc này quát lên. Bỏ mặc nói thế nào? Hắn cũng là trên danh nghĩa thành thủ. Trưởng có quân ấn, đi đem hắn bỏ vào tới. Thăm hắn muốn làm gì? Quân sư, đi nhanh. Mạnh Thiền tựa hồ rất có uy tín, đem mấy người quát, rồi sau đó lạnh lùng nói. Hắn là thành trông không được giả, nhưng hắn có thể cùng Ngô Hải không tưởng Phương thành chủ. Chúng ta liền cũng có thể không tưởng hắn. Vẫn là quân sư cao minh. Trương Khôi tức giận nói. Hừ, tốt nhất một chùy đập chết hắn. Chẳng qua cũng không làm cái này binh. Đi. Đi gặp chúng ta vị này. Thành thủ đại nhân, Mạnh Thiền cười lạnh, mang cả đám đi ra bên ngoài. Mà lúc này, Vương Khang vậy đi tới nơi này tòa quân trướng trước. Từ hắn lúc đi vào, hắn liền có thể cảm giác được chung quanh binh chốt ánh mắt. Đối với hắn không có nửa phần tôn kính, đều rất là không tốt. Bọn họ đương nhiên là không gặp qua Vương Khang. Nhưng cậu ấm thành thủ đại danh, đã sớm truyền khắp thành. Người người biết hết, Vương Khang nhìn trước mặt gần 10 cái người. Những thứ này đều là Phong An thành phòng quân chủ tướng trưởng binh người. Quân sư Mạnh Phương, thiên nhân tướng Tào Văn, thiên nhân tướng Trương Khôi, kỵ binh thống lĩnh Nghiêm Nhan, quan quân Nhu Lý Thông, cùng tiễn thủ thống lĩnh Dương Kỳ. Từng cái người cũng ở trong lòng đối ứng. Đây là hắn đoạn thời gian này làm công tác. Hắn mặc dù tương lai qua trại lính, nhưng lại sâu biết mỗi một cái chủ quan đem chức. Đi tới trước người, Vương Khang ngồi cao đầu ngựa, chấn định như thường, lớn tiếng nói, ta là mới nhậm chức Phong An thành thành thủ. Vương Khang, chấp trưởng Phong An thành phòng quân. Các vị gặp ta, sao không hành lễ tôn hậu? Mà giờ khắc này, Mạnh Thiền cùng cả đám đều có chút sững sờ, chố mắt nhìn nhau, đều là kinh thanh nói. Tại sao là ngươi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục, cách chương.